Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, các ngươi không báo đáp a. Mạc Phàm thần thức hóa linh huyết sắc viêm sư, thanh âm băng lãnh, quanh quẩn tại toàn bộ Vô Cực Tông. Tất cả Vô Cực Tông người sau khi nghe nói, chỉ cảm thấy phía sau lưng gió mát trận trận, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Đối mặt hóa linh cảnh cường giả, bọn hắn căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Vô Cực Tử càng là sợ đến trắng bệch cả mặt, toàn thân đều kịch liệt run lên, nhưng trên mặt lại lập tức gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói ra, tiền bối, việc này là hiểu lầm. Hiểu lầm? Huyết sắc viêm sư con ngươi băng lãnh, trực tiếp nhìn về phía Vô Cực Tử. Sau đó bỗng nhiên nâng lên một cái cự trảo, hướng về Vô Cực Tông hung hăng nhấn một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều là run lên. Một cỗ ba động khủng bố, bỗng nhiên từ huyết sắc viêm sư cự trảo bên trong bộc phát ra. Cự trảo phía dưới, không khí lập tức cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Đi theo phía dưới Vô Cực Tông, liền đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp to lớn Vô Cực Tông, vào lúc này lại có một nửa trở lên tông môn chi địa bị hủy tại một khi. Cái kia địa mạch phía dưới chỗ tụ tập thiên địa nguyên khí cũng không tiếp tục thụ khống chế, phi tốc tiêu tán trống không. Vô Cực Tông trên dưới tất cả mọi người nhìn hoảng sợ run rẩy. May mắn bọn hắn tất cả đều tụ tập tại sơn môn phụ cận. Nếu không có như vậy, chỉ sợ vừa mới bỗng chốc kia, liền có vượt qua bình thường võ giả, trực tiếp mất mạng. Vô Cực Tử càng là dọa đến hồn bất phụ thể. Vừa mới trong nháy mắt đó, cho dù là hắn, đều ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Giờ phút này nhìn xem rách mướp Vô Cực Tông, trong lòng mặc dù đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nói ra, tiền bối, đây cũng là hiểu lầm. Đám người nghe vậy, trên mặt tất cả đều lộ ra biểu tình cổ quái. Vô Cực Tông đã từng danh xưng ngũ đại thế lực đứng đầu tại Triệu Quốc bên trong phong quang vô hạn, nhưng bây giờ lại tại Mạc Phàm trước mặt một chút tính tình đều không có. Cho dù là tông môn bị hủy hơn phân nửa, hay là giả bộ như cùng cái gì đều không có phát sinh một dạng. Dương Trần ánh mắt bên trong cũng hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới chính tay đâm Mạc Hạo Nhiên, cái kia Vô Cực Tử thế nhưng là cực kỳ phách lối, nhưng là bây giờ lại nhu thuận như là một cái tiểu hoa miêu. Chênh lệch này thật sự là một cái trên trời, một cái dưới đất. Lập tức hắn liền thầm nghĩ, thực lực quả nhiên mới là đạo lý quyết định, nguyên lai đây đều là hiểu lầm. Đối với Vô Cực Tông trả lời, Mạc Phàm lại không có chút nào để ý, con người băng lãnh, tiếp tục liếc nhìn, hắn ánh mắt quét qua chỗ Vô Cực Tông đệ tử, giống như là điên rồi, tất cả đều chạy đến xa xa, sợ bị người sau trực tiếp chụp chết. Ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ Vô Cực Tông vậy mà không còn một bóng người. Lập tức, huyết sắc viêm sư cự trảo lần nữa khiêng xuống, lần này phát tán đi ra ba động, vậy mà so vừa mới còn kinh khủng hơn. Thiên địa phảng phất tại lúc này đều là tối sầm lại. Đi theo liền có tiếng vang ầm ầm đột nhiên bộc phát ra. Tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại, chỉ gặp toàn bộ Vô Cực Tông vậy mà trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Đi theo mảnh phế tích này bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, lại bị trực tiếp đánh vào sâu trong lòng đất mấy trăm trượng. Vô Cực Tông hoàn toàn biến mất. Lập tức tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, huyết sắc viêm sư lại lần nữa nhấc trảo, hung hăng lại một lần đánh ra. Cái kia Vô Cực Tông phế tích triệt để hóa thành một mảnh bột phấn, nhưng cái này bột phấn cũng đã lặn xuống có gần ngàn trượng. cái này, đám người hoàn toàn phủ, chỉ cảm thấy đầu một mảnh trống không. Bọn hắn đều từng nghe nói hóa linh cảnh cường giả thập phần cường đại, mà lại từng cái tính tình cổ quái, trước mắt Mạc Phàm chính là một ví dụ. Liền ngay cả Dương Trần cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn cho rằng đem Mạc lão đạo tìm đến trợ giúp chính mình thoát khốn cũng đã là yêu cầu xa vời. Lúc trước Triệu Nhược Yên mấy lần muốn đoạt lấy ngọc giản, hắn một mực không chịu cho, vì chính là hôm nay dùng để đối phó trước mắt nguy hiểm cho. Nhưng Mạc lão đạo thật đúng là xứng đáng chính mình như vậy dùng sức trả thù Vô Cực Tông, cái này tại trong mắt người khác có thể gặp tưởng rằng hóa linh cảnh cường giả tính tình cổ quái, nhưng Dương Trần có thể nào nhìn không ra. Mạc lão đạo đây là đang cảnh cáo người khác, ai về sau muốn đối phó Dương Trần trước ngẫm lại hậu quả. Hôm nay ta phải hồi báo một chút sư huynh. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng trong sáng quang mang, lập tức lại bất động thần sắc tiếp tục xem tiếp, nhưng lại đã làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Đây là hiểu lầm a? Huyết sắc viêm sư phát ra thanh âm ầm ầm, cực kỳ bá đạo. Vô Cực Tử khóe miệng kịch liệt run rẩy, hai mắt cũng hơi phiếm hồng đứng lên. Vô Cực Tông tại Triệu Quốc bên trong trải qua hơn thay mặt truyền thừa mới có bây giờ thành tựu, nhưng không có nghĩ đến trong nháy mắt vậy mà hóa thành bây giờ thảm mắt nhìn thấy bộ dáng chật vật. Một cái tông môn căn cơ bị triệt để hủy, như vậy tông môn này cũng liền sẽ triệt để không còn tồn tại. Về sau Triệu Quốc không còn có Vô Cực Tông. Dương Trần đến không chỉ có giết Mạc Hạo Nhiên, càng làm cho Vô Cực Tông triệt để xóa tên. Vô Cực Tông trong lòng cực kỳ hối hận, vừa mới liền không nên xuất thủ đối phó Dương Trần, nếu là trực tiếp thả người sau, coi như Vô Cực Tông không xuất thủ, vẫn sẽ có cửu gia đến đối với hắn cướp giết, khi đó gặp nạn cũng không phải Vô Cực Tông. Hiện tại đến tốt, súng bắn chim đầu đàn, Vô Cực Tông thành Mạc Phàm giết gà dọa khỉ công cụ. Nhưng bây giờ hối hận thì đã trễ. Vô Cực Tử đánh nát răng cũng muốn hướng trong bụng nuốt, lúc này vẻ mặt đau khổ, cười làm lành nói, tiền bối, đây cũng là hiểu lầm. Trong lòng của hắn cái này không thoải mái, nhưng lại không dám phát tác. Mạc Phàm thấy thế, cảm giác việc này mình đã làm phi thường vừa vặn, liền hư lạnh một tiếng, vừa muốn đại nghĩa lẫm nhiên rời đi, lại đột nhiên phát hiện Dương Trần tại chiều lấy chính mình nháy một cái con mắt. Mạc Phàm trong nháy mắt sững sờ, lập tức chuyện biến đổi, nói ra, hừ, hôm nay ngươi như muốn chấm dứt việc này, liền hỏi thăm ta Vân Huyền Tông vị đệ tử này đi. Vô Cực Tử trong lòng kêu khổ không thôi, đây là lớn ra song khí, nhỏ lại phải xuất khí, nhưng bây giờ Vô Cực Tông đã biến thành dạng này, không còn có thứ gì có thể cung cấp người đập. Vô Cực Tử dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, nói ra, Dương Trần huynh đệ, ngươi nhìn việc này ngươi còn hài lòng? Hắn vì nịnh nọt Dương Trần đã đem người sau coi là cùng thế hệ, loại đãi ngộ này cho dù là Triệu Quốc bên trong cũng tuyệt đối tìm không ra mấy cái. Dương Trần nhíu nhíu mày, nói ra, ta ngược lại thật ra không quan trọng, chính là vị này hóa linh cảnh tiền bối ngàn dặm xa xôi chạy đến, đối với ngươi Vô Cực Tông thi triển suốt đời sở học, để cho các ngươi cả một đời hưởng thụ vô tận, con đường tu luyện từ đây nhất phi trùng thiên, lớn như vậy ân đức các ngươi không báo đáp a? Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người trừng tròng mắt, không thể tin được chính mình nghe được. Mạc Phàm đến đây hủy diệt Vô Cực Tông, lại bị Dương Trần nói thành là truyền thụ tuyệt học, đây cũng quá cưỡng từ đoạt lý đi. Mà Vô Cực Tông đám người nghe nói, kém một chút không có trực tiếp thổ huyết, bọn hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là chưa thấy qua giống Dương Trần không biết xấu hổ như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Có thể có hóa linh cảnh cường giả tọa chấn, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, từng cái nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép chịu đựng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.